con đường cáo mệnh của bà nhà nông. Chương 11:11, 8 lạng nửa cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu thư nhân bị sặc mà không ngừng ho khan, là vì chột dạ. Có thể không chột dạ sao, sao hắn vẫn luôn suy nghĩ người cùng mình xuyên không là ai. Lúc nằm vẫn luôn suy nghĩ, trong lòng đã rõ, khả năng cao nhất chính là cô gái tốt bụng đã giúp mình. Nhưng khi đối mặt lại càng chột dạ, người ta tốt bụng giúp đỡ hắn, ngược lại hắn lại con nhà người ta, quả thực là nợ cô ấy một mạng. Trúc Lan nhìn phản ứng của Chu thư nhân, ngược lại không vội. Chu thư nhân thuận theo ngẩng đầu lên, lúc sáng không dám nhìn nhiều, bây giờ mới nhìn kỹ thê tử của nguyên thân, sắc mặt tái nhợt, tóc có hơi vàng. Ánh mắt nhìn nhau, đây là người đã đổi linh hồn, đôi mắt trở nên sáng ngời, ánh mắt rảo hoạt, làm cho hắn hơi buông lỏng mà cười một chút. Trúc Lan biết bị quan sát, nàng nén giận, nhăn mày hỏi. Ngươi cười cái gì? Trong mắt Chu thư nhân có ý cười. Ngươi khá tốt đó, Trúc Lan. Chu thư nhân thấy Trúc Lan xị mặt xuống, nhanh chóng chuyển chủ đề. Ngươi nói đúng, quả thực ta nợ ngươi một mạng. Trúc Lan nghiến răng, ngươi có biết hại ta khổ lắm không? Ta ở hiện đại 26 tuổi chưa có bạn trai, chưa kết hôn, có nhà có tiền tiết kiệm, ngày tháng ung dung tự tại. Bây giờ già đi 10 tuổi, một cơ thể suy nhược, còn phải quản cả nhà, trọng điểm là, ta không biết làm ruộng, chưa từng ở nông thôn, hai mắt u mờ. Chu thư nhân có chút không tự nhiên mà sờ chăn, hắn cũng không biết làm ruộng, cho dù có ký ức của nguyên thân, rốt cuộc cũng không phải nguyên thân. Trúc Lan vừa nhìn đã hiểu, được rồi, đều là 8 lạng nửa cân, mím môi căm hận suy nghĩ, nàng không thể ly hôn hôn, cho nên hai người là bị ràng buộc, nàng híp mắt lại nói. Ngươi nợ ta thì phải chịu trách nhiệm với nửa đời sau của ta, với lại không có cửa hòa ly. Chu thư nhân ngơ ra, lúc hắn không biết linh hồn của thê tử nguyên thân đổi người, quả thật có nghĩ đến hòa ly, trong lòng bực dọc, nhưng cũng biết không hiện thực, đây là thời cổ đại lại không phải xem chuyện ly hôn như uống nước như hiện đại, huống hồ hắn còn là chủ của một nhà, thê tử cũng không phạm sai, lương tâm của hắn cũng không cho phép hòa ly. Bây giờ biết được thê tử của nguyên thân của đổi người, trong lòng hắn vui, ít nhất không phải người lạ, cho dù hắn có thay đổi cũng không sợ bị xem là yêu quái, có người thời hiện đại cùng đến, hắn suy cho cùng là nợ một mạng, vô hình chung là quan hệ thân thiết. Và lại hai người ở chung một môi trường lạ cũng tốt hơn một người, lại còn là phu thê có thể hỗ trợ lẫn nhau che giấu, còn hiểu tận gốc đủ để giúp đỡ lẫn nhau, gặp chuyện còn có người thương lượng, so với đơn độc một mình tốt hơn nhiều rồi. Chu thư nhân nghĩ rất nhiều, ngữ khí nhẹ nhàng không ít. Đây là tự nhiên, Trúc Lan hừ một tiếng, cũng không được nạp thiếp, hại nàng đến thời cổ đại, muốn ung dung nạp thiếp nằm mơ đi, lòng dạ nàng không to, nàng đã bị nguyên thân vây lại, hắn cũng phải thành thật sống như vậy đi. Chu thư nhân cạn lời rồi, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến việc nạp thiếp, không đúng, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện nữ nhân. Yên tâm đi, ta không có tâm ý đó. Trúc Lan vội đáp, cũng không được phép có chủ ý, Chu thư nhân. Trúc Lan cũng không ngốc, biết không thể quay trở về, nhưng ít ra nói rõ ràng ra trước, hai bên có giới hạn. Hai người Trúc Lan nói chuyện vẫn luôn nhỏ tiếng, nên không sợ bị người khác nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chúng ta là châu chấu bị buộc cùng một sợi dây, là đối tác hợp tác trong nửa đời sau, vẫn là giới thiệu một chút, người nói trước. Chu thư nhân ho nhẹ một tiếng, hít một hơi mới nói. Nguyên thân và ta đều tên là Chu thư nhân, năm nay 27 tuổi, lớn lên trong cô nhi viện, song học vị tiến sĩ của khoa tiếng Trung và chuyên ngành khảo cổ. Trước xuyên không từng tham gia khai quật khảo cổ, làm lụng vất vả quá độ mà bệnh, thực sự chịu đựng không nổi nữa muốn đi bệnh viện, phần còn lại thì ngươi cũng biết rồi. Cách chương.